Omega gả vào nhà giàu. Chương 45, hôn môi cũng ngất ngây được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Thẩm Vọng đón người yêu đi công tác về, hai người ra ngoài ăn cơm, mãi mới có một buổi tối chuẩn bị lăn giường, củi khô lửa bốc chỉ thiếu một bước, một cú điện thoại bất ngờ đến, màn hình lóe lên không ngừng. Omega dưới thân đẩy Thẩm Vọng một cái, mặt đỏ bừng bừng. Anh đi nghe đi, Thẩm Vọng thở dốc, cắn răng nói, mặc kệ. Cho người ta chờ, người bên kia phải chờ, hai người tên đã lắp vào cung thì không chờ được. Sau 40 phút, màn hình sáng lên lần thứ hai thật sự phiền, Thẩm Vọng mới thở phào tìm về chút lý trí, thả người yêu ra cầm lấy máy truyền tin, đọc thông báo, thế mà lại là bạn học cũ. Thẩm Vọng ra phòng khách rót cốc nước, Tiêu Đại Thần, đêm nay ông không ở nhà ôm vợ mà tìm tôi có chuyện gì thế? Hắn phun nước bọt, mãi tôi mới có thời gian thân thiết với cục cưng nhà tôi một lát, chưa thoải mái ông đã. Không thích hợp đúng chứ, Tiêu Tấn nhìn đồng hồ, chưa đến 8 giờ tối. Thẩm Vọng vui vẻ, không phải chứ, đã có người yêu rồi, thời gian buổi tối không phải là giành giật từng giây sao, lẽ nào ông còn xử lý sự vụ à, Tiêu Tấn nhìn văn kiện mới xử lý xong không lâu. Thẩm Vọng, không hổ là Tiêu Đại Thần, có vợ mà lòng vẫn đặt trên sự nghiệp. Hắn thấy làm nhảm đủ rồi, hỏi thẳng Tiêu Tấn có chuyện gì. Tiêu Tấn nói, phi điều video dưới trướng Thẩm Thị có thu mua được không? Thẩm Vọng, hắn nghĩ chút đã hiểu đại khái. Lần trước Tiêu Tấn tìm hắn vì ra mặt cho Omega nhà mình, lần này không cần nghĩ cũng biết nhất định là bởi vì người kia. Thẩm Vọng nói, không được, dưới công ty giải trí nhà tôi chỉ có website video một mình độc đại, cơ bản lũng đoạn toàn bộ thị trường livestream. Tiền cảnh tương lai ngành này rất lớn, một tảng mỡ dày lớn như vậy không thể nói bán là bán. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Hắn lại nói, nhưng Tiêu Đại Thần có ý thì mua cổ phần công ty, làm cổ đông lớn, ông muốn làm gì chỉ là chuyện một câu nói. Tiêu Tấn thấy cũng được, dù sao vẫn là bạn bè, người ta không đồng ý thu mua cũng không thể cưỡng ép. Vì vậy hắn bảo trợ lý liên hệ với người phụ trách công ty bên kia, bàn chuyện mua cổ phần, xử lý xong chuyện này trong thời gian ngắn nhất. Về chuyện mua cổ phần, hắn không nói cho Yến Trình để tránh làm cho lòng cậu có gánh nặng không cần thiết. Yến Trình nhân lúc nghỉ giữa tiết mở trang cá nhân của mình ra, lượng view video của cậu đã lên tới no. 3. Trong bình luận có vài quản lý, tốc độ xử lý bình luận ác ý có chưa tính công kích rất nhanh. Không giống lần trước một cái bình luận ác ý lên top nửa ngày cũng không xuống. Có thông báo mới, cậu thấy số người follow mình vừa vặn lên đến 1 triệu, chứng thực streamer tự động thăng lên thành màu vàng, cậu chính thức bước vào hàng ngũ streamer triệu fan. Yến Trình kép ảnh, không kịp chờ đợi chia sẻ niềm vui này cho người thân thiết. Bạn mà cậu có thể chia sẻ lác đác không có mấy, cậu gửi ảnh cho Tiền Tiểu Chu, lại gửi cho Tiêu Tấn. Tiêu Tấn đáp lại cậu đầu tiên. Tiêu Tấn, chúc mừng, là Yến Yến nha, có quấy rầy anh làm việc không ạ? Tiêu Tấn, không, tôi đang nghỉ ngơi. Yến Trình liếc nhìn giờ, nửa tin nửa ngờ, cậu không che ID tài khoản của mình, dặn một câu, anh không được xem em like đâu đó, không hay đâu. Tiêu Tấn, Yến Trình thấy Tiền Tiểu Chu trả lời, không quấy rầy Tiêu Tấn nữa, quay đầu tám chuyện rôm rả với bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền Tiểu Chu rất hóng hớt, còn nói nhiều hơn Yến Trình, chuyện lai tối hôm đó thế nào thế, vị hôn phu từ trên trời rơi xuống, tớ cũng nghe thấy. Yến Trình, Tiền Tiểu Chu, ông chồng nhà cậu bạo ngược quá, có phải là ghen không? Theo lý thì người như anh ta trăm công nghìn việc, nhảy vào phòng lai khẳng định có vấn đề, biết đâu anh ta lén lút xem cậu lai đó. Yến Trình, không đâu, anh ấy bận lắm, không xem. Tiền Tiểu Chu, hừ, miệng đàn ông. Tin thế nào được? Yến Trình, anh ấy không lừa tớ. Tiền Tiểu Chu, há, các cậu vẫn là quan hệ chồng chưa cưới. Ngày kết hôn nhất định phải mời tớ làm phu rể đấy. Yến Trình mặt đỏ lên, cậu nghĩ xa quá đấy. Thực tế quan hệ trên danh nghĩa của cậu và Tiêu Tấn vẫn chưa ổn. Ví dụ như pheromone của cậu vẫn chưa hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn Omega bình thường. Độ phù hợp với Tiêu Tấn vẫn chưa đạt tiêu chuẩn. Dù Tiêu Tấn chăm sóc cậu mọi mặt trong sinh hoạt, có giao lưu nhất định với cậu, mà tiếp xúc thân mật hơn hôn thì chưa có. Người yêu bình thường với nhau còn có ôm hôn, cậu thì chưa biết đầu lưỡi đối phương thế nào. Vậy cũng là tiêu chuẩn chồng chồng chưa cưới ở chung sao? Tiền Tiểu Chu, cậu đừng nghĩ nhiều quá, làm theo ý mình đi. Cậu muốn theo đuổi anh ta thế nào? Muốn anh ta đáp lại mình thế nào? Nói với anh ta hết. Yến Trình ghi nhớ lời này, thầm nghĩ mình cũng không thể yêu cầu Tiêu Tấn thời khắc bầu bạn với mình. Những việc ôm ấp hôn môi này không phải nước chảy thành sông sao? Nếu như theo đuổi sát sao quá lại không được tự nhiên. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Yến Trình, Alpha, làm thế nào mới đánh dấu Omega ta? Tiền Tiểu Chu, thế mà cậu cũng không biết. Cho cậu mấy cái video mà xem, vừa sắc vừa dục vọng, không khí cũng ấm áp, hi hi. Yến Trình, Tiền Tiểu Chu, cắn xuống vừa liếm vừa đánh dấu, nghĩ đã thấy sướng. Cậu không thèm chồng à? Yến Trình, thèm chứ, nhìn cũng nhìn rồi, thèm thì thèm, nhưng mà sợ. Tiền Tiểu Chu, hừ hừ, cậu nhìn chưa? Yến Trình, Tiền Tiểu Chu, các cậu giữ kẽ ghê, chỉ nhìn mà không kia cái gì, làm như vậy khó kết thúc đó, cẩn thận nhịn lâu thành liệt dương. Yến Trình, một tuần sau là sinh nhật của Yến Trình, người lớn nhà họ Tiêu đã chuẩn bị quà cho cậu, mỗi người tặng một cái. Vì vậy Yến Trình nhận đồ nhà ở đoạn đường đẹp, siêu xe bản giới hạn, thiết bị livestream cao cấp. Người bình thường làm việc cả đời cũng khó có được điều kiện vật chất như thế, phút chốc toàn bộ đưa đến tay cậu như ma pháp. Cậu há hốc mồm, trải qua sinh nhật như ảo mộng, ăn tối với các ông bà xong rời đi, đi cạnh Tiêu Tấn biểu cảm như thể sắp rơi nước mắt. Cậu dùng sức véo mình, lại cầm tay Tiêu Tấn đặt lên mặt mình. Anh véo em được không? Tiêu Tấn nhẹ nhàng xoa đầu cậu, Yến Trình nói, em chỉ đón sinh nhật, những thứ đó đắt giá quá. Hợp đồng mua nhà, chìa khóa xe, thiết bị chơi game cũng đã được đưa vào phòng cậu. Yến Trình bất cứ lúc nào cũng có thể qua xem đồ của cậu, toàn là tài sản trên danh nghĩa của cậu. Yến Trình choáng váng kề sát đầu trên vai Tiêu Tấn, miệng thở ra mùi rượu trái cây nhàn nhạt xen lẫn hương nho xả hương trong veo, không gian trong xe nhất thời có vẻ hơi ý loạn tình mê. Dần dần nhiệt độ lên cao làm hai má cậu nóng bừng. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Cậu mơ màng lầm bầm, em sắp ngất rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói ngất là ngất thật, cậu từ vai Tiêu Tấn trượt xuống tựa vào trong ngực đối phương, đòi mạng kêu một tiếng, dùng hai tay ôm lấy eo hắn không buông tay. Tiêu Tấn chờ cậu chậm rãi phát tiết, hồi lâu, Yến Trình mới chớp đôi mắt ướt át. Trả quà được không ạ? Tiêu Tấn sờ tay cậu. Không được, Yến Trình như là chưa hết giận, xoay mặt nhắm ngay ngón tay Tiêu Tấn cắn, ngay cắn ngón tay, như mèo mài răng. Tiêu Tấn mặc cậu phát tiết, không nói cho cậu biết số tiền đó đối với các ông bà không tính là gì, lo nói ra khỏi miệng làm cậu bị kích thích. Yến Trình sống ở gia đình cũ không được ai dịu dàng chăm sóc, đối xử tốt với cậu một phần là cậu muốn trả 10 phần. Cậu cắn đầu ngón tay Tiêu Tấn tạo thành mấy cái lỗ mới há miệng, cầm ngón tay của đối phương giơ ra trước mắt xem, bĩu môi, lại đau lòng. Sao anh không kêu đau? Cậu lại giải thích với Tiêu Tấn. Em uống say, bây giờ toàn làm việc ngốc nghếch, anh đừng tính toán. Cậu lại xoay sang chính diện, nhìn thẳng Tiêu Tấn. Nếu không vui thì anh cắn em đi. Giờ khắc này Yến Trình rất trẻ con, người chỉ có lúc vui sướng xuất phát từ nội tâm mới lộ ra một mặt này. Tiêu Tấn khẽ chạm vào mi mắt cậu, bị cậu túm được tay. Yến Trình cười hì hì. Thật đấy, em cắn tay anh cắn cổ em, rất công bằng. Tiêu Tấn, Yến Trình tiếp tục cười, đầu óc hơi say như phi ngựa, chợt lóe một đống phế liệu màu vàng. Cậu thần bí nháy mắt, như đang nói bí mật gì với Tiêu Tấn. Anh kề môi ở gáy em, rào một cái, cắn nó, pheromone ngấm vào trong tuyến thể, sau đó chúng ta cởi quần áo, anh cái kia em cái đó. Yến Trình bắt đầu phát huy bản lĩnh không biết xấu hổ, chóng mặt nói những gì nhìn thấy trong video cho Tiêu Tấn. Tiêu Tấn che miệng Yến Trình, ngại không đủ, lại che đôi mắt đang mở to của cậu. Đứa nhỏ chưa lớn mà miệng thì biết nhiều từ bậy, gần đây chắc là cậu xem một loại video nào đó bị kích thích, nói chuyện không biết giữ mồm giữ miệng. Tiêu Tấn ôm con ma men vào cửa, Yến Trình giãy giụa trên vai hắn. Bỗng nhiên há miệng cắn chặt tay hắn, làm tay hắn đầy nước miếng ướt át. Tiêu Tấn đứng trước cửa, ôm cậu đánh một cái, lòng bàn tay vỗ vào mông phát ra tiếng bôm bốp, Yến Trình buông tay Tiêu Tấn ra. Em không phải trẻ con. Tiêu Tấn ôm cậu vào phòng, vào phòng tắm cầm khăn tắm nhúng nước nóng, lau tay lau người cho cậu, Tiểu Trình Trình cũng tỉ mỉ lau chùi. Yến Trình lăn như cá, một giây sau xấu hổ co đầu ngón chân lên. Tiêu Tấn ấn cậu lại, ngoan nào, Yến Trình phát ra một tiếng bằng cổ họng, nắm lấy ngón tay Tiêu Tấn, đột nhiên ngồi dậy nằm úp sấp lên người hắn. Yến Trình kề mặt vào cổ Tiêu Tấn, thiếu chút nữa chạm vào miệng hắn. Hơi thở ngọt ngào nóng bỏng phun vào mặt Tiêu Tấn, Yến Trình chăm chú nhìn hắn, đôi mắt ngập nước, tay sờ tới sờ lui mặt hắn. Yến Trình biết thừa dịp say rượu làm loạn nhất. Tiêu Tấn, em thích anh lắm, thích giọng của anh, thích mặt của anh, còn có cơ. Ở một cái, thể, cậu nhắm mắt, hai tay ôm cổ Tiêu Tấn, nằm ngoài trên lồng ngực vững chãi, cọ cọ, dùng đầu dán vào mặt Tiêu Tấn, chậm chậm cọ mặt lên mặt hắn. Lúc Yến Trình nói chuyện đôi môi cọ lên gò má anh Tuấn của hắn, mềm mại, hôn chùn chụt, làm mặt Tiêu Tấn đầy nước miếng. Mặt Tiêu Tấn toàn là nước miếng, Yến Trình, hí hí, tiếp tục đại nghiệp bôi nước miếng, biểu cảm của Tiêu Tấn trở nên quái lạ. Alpha ơi, Tiêu Tấn ơi, anh hôn em chút đi. Tiêu Tấn không nhúc nhích, Yến Trình lại gọi mấy tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa phút sau, Tiêu Tấn nghiêng mặt. Sinh nhật của nhóc con, cho em ấy phần thưởng thỏa mãn mong ước của em ấy cũng không phải là không thể. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Môi hắn kề sát trên bờ môi đầy mùi rượu trái cây, mềm mại ẩm ướt, không dùng chút sức nào. Tiêu Tấn cụp mắt, nhìn chằm chằm mặt Yến Trình. Trước sau chưa đến một phút, người đã ngủ như chết. Yến Trình, zzzzzzzzz. Tiêu Tấn, không tim không phổi. Miệng lại còn nói dâm. Tiêu Tấn trừng phạt cắn đôi môi mềm mại một cái, buông ra. Nuôi đứa nhỏ như Yến Trình cũng rất mệt người. Hôn môi cũng ngất ngây được. Cách chương.